Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411: Đoan Ngọ hoạt động. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, một lớn sớm, Lục Vô liền đem lần này Đoan Ngọ hoạt động báo trước thả rồi đi ra. Đoan Ngọ hoạt động báo trước, dây màu nhẹ quấn đỏ cánh tay ngọc, nhỏ phù treo trách xanh mây búi tóc hoạt động một, thi đấu long đua thuyền thời gian hoạt động, Tết Đoan Ngọ toàn thiên hoạt động tường tình, Tết Đoan Ngọ cùng ngày. Người chơi lấy 8 người vì đơn vị có thể ở hoạt động mặt bảng tin tên tham gia lần này thuyền rồng. Đua thuyền hoạt động, ở đội nhỏ tổ kiến hoàn tất cũng báo danh sau khi thành công. Đội nhỏ thành viên đánh giết bất kỳ quái vật đều có tỷ lệ tuôn ra hoạt động vật phẩm. Người chơi có thể dùng này bộ phận vật phẩm chế tác hoạt động đạo cụ, thuyền rồng. Tổng có 328 loại thuyền rồng chế tác phương án. Tại hoàn thành thuyền rồng chế tác sau, có thể ở lưu ly bờ biển tìm kiếm hoạt động sứ giả tiến hành dự thi. Lần này hoạt động đem lấy đến điểm cuối cùng thời gian dài ngắn tiến hành bài danh. Hoạt động nhắc nhở, lần này thuyền rồng đua thuyền tranh tài, đường thi bên trong sẽ tồn tại đông đảo đặc thù đạo cụ. Ở thuyền rồng va chạm đạo cụ dương, sau có thể đạt được đặc thù bắp tăng thêm thuyền rồng tài. Liệu chủ thể, đầu rồng, đáy xương, xương rồng, ngọn nguồn, trình độ, lớn cạnh, ngang cản, ngồi tấm, long ruột, gia cố bên trong ruột, trên cây chậu bụi, bào nhắn khí, đánh vét ni, đuôi tay lái, xin lỗi nhưng mấy cái bộ phận của thuyền thì pơ tây, gì gì nó không hiện bằng. Hoạt động 2, thuyền rồng đặt cửa thi đấu thời gian hoạt động. Tết Đoan Ngọ buổi chiều 5 giờ đến buổi tối 8 giờ hoạt động tường tình. Ở vốn hoạt động mở ra sau, lưu ly bờ biển chỗ sắp mở ra thuyền rồng đặt cửa thi đấu. Này hoạt động bên trong, tất cả thuyền rồng không nhận người chơi khống chế, đem tự mình tiến hành tranh tài. Người chơi có thể ở tranh tài mở ra trước đối dự thi thuyền rồng tiến hành hiểu rõ, đồng thời tiến hành hồn tệ đặt cược. Đặt cược chủng loại, áp hạng thứ nhất, tỷ lệ đặt cược 1:4, áp trước 3 giáp, chỗ áp vào long thuyền tiến vào trước 3, tỷ lệ đặt cược 1:2, áp ở cuối xe, tỷ lệ đặt cược 1:4, áp nào đó một chiếc thuyền rồng cụ thể thứ tự, 1:4, hoạt động nhắc nhở, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương hồn tệ hoạt động 3. Bánh trưng ngọt mặn chi tranh thời gian hoạt động. Tết Đoan Ngọ cùng ngày buổi tối 8 giờ đến 12 giờ hoạt động tường tình. Ở lần này hoạt động mở ra trước, tất cả tham gia hoạt động người chơi nhất định phải tại hoạt động mặt tấm trước giờ lựa chọn kỹ. Càng ngọt mặn trận doanh, tại hoạt động chính thức mở ra sau, tất cả người chơi đều sẽ thu hoạch được một cái bánh trưng túi gấm. Bên trong mỗi 10 phút đồng hồ ngẫu nhiên sinh ra một loại chế tác bánh chưng cần thiết tài liệu. Chung 8 loại, bánh chưng ngọt tử chế tác cần thiết tài liệu. Bánh đậu, mứt hoa quả, hương gạo nếp, lá trúc mềm bánh chưng mặn tử chế tác cần thiết tài liệu. Thịt tươi, bột ngũ vị hương, tinh gạo nếp, lau sậy lá hoạt động nhắc nhở. Bởi vì bánh chưng túi gấm bên trong tài liệu ngẫu nhiên sinh ra, sẽ xuất hiện lặp lại tài liệu cùng không cách nào sử dụng đối phương trận doanh tài liệu. Các người chơi nhưng tự mình tiến hành giao dịch, đổi lấy chính mình cần thiết tài liệu. Hoạt động ban thưởng, phe mình trận doanh mỗi chế tạo ra một cái bánh chưng, chỗ thuộc trận doanh thu hoạch được điểm tích lũy cộng 1. Ở lần này hoạt động sau khi kết thúc, điểm tích lũy cao nhất trận doanh sẽ thu hoạch được hoạt động ban thưởng, bánh cho sừng, x2. Phe thất bại trận doanh thu hoạch được an ủi ban thưởng, bánh cho sừng, x1. Bánh cho sừng, hoạt động đạo cụ. Ngọc hạt lượng gạo nước thấp vo, bọc đem chúc lá sợi tơ vỏ, nấu dư chướng đầy cao chót vót sừng, lột ra ngưng tụ thành nhỏ tiêm cao. Móa nó bơ tây đoạn này. Vật phẩm tường tình. Người chơi dùng ăn sau có thể đạt được ngẫu nhiên bắp một loại. Này bắp duy trì thời gian là 1 đến 30 ngày. Cũng có tỷ lệ mở ra đặc thù bắp. Đặc thù cực phẩm bắp 4 loại lớn. Cấp 1 kinh nghiệm bắp. Thu hoạch được 15% đánh quái kinh nghiệm tăng thêm. Trong vòng 1-1-5 ngày. Ngẫu nhiên, cấp 1 thuộc tính bắp. Thu hồi được 15% toàn thuộc tính tăng thêm. Trong vòng 1-1-5 ngày. Ngẫu nhiên, cấp 1 tiền bạc bắp. Thu hụt được 15% đánh quái thu hoạch được hồn tệ tăng thêm. Trong vòng 1-1-5 ngày. Ngẫu nhiên, đặc thù chiết khấu bắp. Thu hồi được tất cả thương thành vật phẩm mua sắm chiết khấu. 3-8 gãy ngẫu nhiên. Nhiều nhất mua sắm 6 cái vật phẩm. Sau đó bắp biến mất. Chính thức nhắc nhở. Đoàn ngọ an khang. Trợ tất cả người chơi hoạt động vui sướng. Đối với lần này hoạt động, các người chơi mong đợi đã lâu. Nhìn thấy chính thức thả ra hoạt động báo trước, tất cả người chơi đều vô cùng kích động. Còn chưa bắt đầu hoạt động trước, các người chơi đã ở diễn đàn trước giờ thảo luận. Thậm chí trước giờ bắt đầu rồi bánh chưng, ngọt, mặn, chi chanh, watermelon, taro, mộng bức. Bánh chưng có ngọt mặn phân chia sao? Không đều là mặn sao? Mạnh nhất tuyết lê hồi phục watermelon taro. Nện bảo ngươi đầu. Bánh chưng chính là ngọt. Tất cả bánh chưng mặn tử đều là dị đoan Pokemon đại sư hồi phục mạnh nhất tuyết lê. Trở tay cũng nện phát nổ ngươi đầu. Bánh chưng mặn mới là dị đoan. Bánh chưng ngọt vũ trụ đệ nhất. Lợn rừng pet hồi phục Pokemon đại sư. Tay thuận nện bảo ngươi đầu. Bánh chưng ngọt mới là món ngon nhất. Siri người chơi, có gì hay đâu mà tranh giành. Hoạt động ganh đua cao thấp. Người nào thắng ai lão đại. Ta dù sao đều có thể ăn. Buồn cười, tịch mịch vô địch, thu hồn tệ. Ta cảm thấy phát tài cơ hội tới. Cược thuyền rồng thi đấu. Một đợt thiên đường, một đợt địa ngục. Buồn cười, tiểu minh đồng học, lập tức bắt đầu hoạt động. Có hay không thiếu người đội nhỏ? Cần PT đội A, tìm kiếm cường lực thuyền rồng đội nhỏ. Phong hành giả, ta hiện thực bên trong chính là vẽ thuyền rồng tuyển thủ. Có hay không bắp đùi muốn ta? Bản nhân độc hành hiệp, móc đồng phách lối mặt. Grayon xin chan, lại là vui sướng một ngày. Cẩu quan phương lại làm động rồi. Thật sự là vui vẻ a. Buồn cười. Ở các người chơi thảo luận bên trong, sáng sớm 8 giờ đến, hoạt động chính thức mở ra, toàn khu thông cáo, lần này đoan ngọ hoạt động chính thức mở ra, thuyền rồng đua thuyền hoạt động mở ra, giờ phút này lưu ly bờ biển bên, khắp nơi đều là người chơi, nghe được trò chơi nhắc nhở vang lên, tất cả người chơi đều lộ ra 10 phần hưng phấn, tụ chung một chỗ thẳng hướng rồi minh phủ. Bởi vì cái thứ nhất hoạt động cần muốn cày quái mới có thể thu được tài liệu. So sánh với vùng biển phương hướng, bây giờ trách dày đặc nhất khu vực chính là Minh Phủ rồi. Bởi vì nơi đó chú đóng số lượng đông đảo cửu diệu quân chiến sĩ. Thế là thừa dịp hoạt động mở ra, lần nữa đoàn tụ các người chơi bắt đầu ôm đoàn đẩy hướng Minh Phủ. Chuẩn bị hung hăng vớt một đợt hoạt động tài liệu. Mà lại cái thứ nhất hoạt động thời gian là toàn thiên. Dù là chết một lần cũng không quá quan trọng. Cho nên các người chơi không có gì lo sợ. Ở cửu diệu huynh đệ không biết chút nào dưới tình huống. Người chơi thiên tai lại lần nữa giáng lâm. Một trận chiến này, các người chơi hoàn toàn không có rồi trước đó không còn chút sức lực nào. Tại hoạt động ban thưởng dụ hoặc dưới, từng cái một sinh mãnh vô cùng. Để đóng quân ở Minh Phủ cửu diệu huynh đệ cũng là trở tay không kịp. Giờ phút này cửu diệu quân binh sĩ ở các người chơi trong mắt chính là chế tác thuyền rồng tài. Liệu bộ kiện, giết càng nhiều, tài liệu càng nhiều, lắp ráp thuyền rồng lựa chọn thì càng nhiều. Há có thể không hưng phấn. Cả một cái buổi sáng thời gian, tất cả người chơi cơ bản trên đều đã chết một lần. Tương ứng, các người chơi cũng thu hoạch được rồi lượng lớn thuyền rồng lắp ráp bộ kiện. Đến trưa, lưu ly bờ biển lần nữa bu đầy người. Các người chơi lấy đội nhỏ vì tổ, đã bắt đầu nghiên cứu thuyền rồng lắp ráp. Giờ phút này lưu ly bãi cát trên, Cổ Ngữ xuất lĩnh 8 người đội nhỏ thành viên đều đang khảo thí lấy chỗ lắp ráp thuyền rồng tính năng. Lần này bởi vì cân nhắc đến các người chơi đối với thuyền rồng không quen thuộc, Lục Vô chuẩn bị đều là thành phẩm linh kiện, không cần để các người chơi đi chế tạo, chỉ cần lắp ráp liền có thể. Bất quá lần này hoạt động đặc điểm liền là thuyền rồng lắp ráp phương thức. Tất cả bộ kiện đều có tứ đại chủ thuộc tính tăng thêm. Tốc độ tăng thêm, phòng ngự tăng thêm, lượng máu tăng thêm, công kích tăng thêm, bất quá trọng yếu nhất là lại là bộ kiện trước suyết. Khác biệt linh kiện trước suyết ở lắp ráp thời điểm có thể phối hợp ra khác biệt đặc thù thuyền rồng chuyên môn kỹ năng. Ví dụ như giờ phút này Cổ Ngữ đám người chỗ lắp ráp thuyền rồng, đầu rồng, xương rồng, đuôi tay lái dùng là gió lớn, vì tiền tố thuyền rồng bộ kiện. Cái này kích hoạt lên, gió lớn 3/3, tiền tố đặc hiệu, chỗ tổ kiến thuyền rồng thu hoạch được rồi 30% tốc độ bị động tăng thêm. Nhưng mà trừ rồi gió lớn bên ngoài, bộ kiện đặc hiệu còn có báo táp 3/3, gào thét 3/3, bay lượn 6/6, trầm mặc 9/9, tử vong, đặc hiệu bộ kiện 1/1, kim cương 3/3, núi thịt 4/4, đợi một chút, có khả năng phối hợp phương thức cực kỳ nhiều. Mỗi một loại thuyền rồng tài liệu đều có tiền tố, chỉ có giống nhau tiền tố bộ kiện lắp ráp đạt tới số lượng nhất định mới có thể kích hoạt tiền tố đặc hiệu gia trì cùng thuyền rồng, mà lắp ráp một chiếc thuyền rồng cần muốn 13 cái bộ kiện. Nói cách khác, một chiếc thuyền rồng ít nhất cũng có thể lấy phối hợp ra hai loại trở lên đặc hiệu. Cho nên các người chơi lựa chọn phương thức là cực kỳ nhiều. Các loại phối hợp càng làm cho các người chơi cảm thấy hoa mắt hỗn loạn. Chỉ có thể từng cái nếm thử. Này trong đó, chỉ cần 1/1 liền có thể kích hoạt đặc hiệu bộ kiện trở thành rồi các người chơi truy phủng thuyền rồng thần khí bộ kiện, bởi vì đặc hiệu bộ kiện là không cần phối hợp lắp ráp trên liền bổ sung một cái đặc hiệu kỹ năng. Cái này ví dụ như tử vong, thần phù hộ, tịch diệt, đợi một chút. Nếu như chỗ nắm giữ thuyền rồng toàn bộ do đặc hiệu bộ kiện chỗ tạo thành, như vậy chiếc này thuyền rồng sẽ có được 13 loại đặc hiệu kỹ năng. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái, bởi vì đội nhỏ chỗ nắm giữ bộ kiện không cách nào giao dịch. Các người chơi chỉ có thể sử dụng tiểu đội mình chỗ nắm giữ bộ kiện. Cho nên như thế nào phối hợp có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này Cổ Ngữ đám người khổ sở buồn bực chính là nên như thế nào phối hợp những này thuyền rồng bộ kiện, lắp ráp ra đặc hiệu cùng thuộc tính đều cường hãn thuyền rồng đến. Giờ phút này bọn hắn trong tay hết thảy có hơn 100 cái thuyền rồng linh bộ kiện. Có khả năng lựa chọn phương thức vẫn là rất nhiều. Có thể hỏi đề chính là như thế nào lắp ráp. Hiện tại bọn hắn duy nhất xác định 3 cái bộ kiện chính là 3/3, gió lớn, bởi vì cái này đặc hiệu gia trì tốc độ thuộc tính. Đối với thuyền rồng tranh tài là có trợ giúp rất lớn. Bất quá cái khác 10 cái bộ kiện nên lựa chọn như thế nào liền thành rồi vấn đề. Các thành viên càng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đại gia đề nghị không giống nhau. Lão đại, nếu không tuyển, 9/9, trầm mặc A. Sau đó lại tùy tiện phối hợp cái phòng ngự bộ kiện. Chúng ta hiện tại có rồi gió lớn, tốc độ khẳng định là sẽ không chậm. Hiện tại chúng ta yếu nhất chính là lực phòng ngự, bởi vì thời điểm tranh tài có lẫn nhau quấy nhiễu đạo cụ. Cho nên ta cảm thấy lựa chọn trầm mặc tối thiểu nhất có thể tự bảo đảm. Cầu tử lúc này mở miệng nói. Đừng a, cậu tử ngươi đừng hồ nháo. Trầm mặc kỹ năng này muốn 9/9, quá lãng phí. Chúng ta hoàn toàn có thể lại tổ hai cái đặc hiệu đi ra. Ví dụ như 4/4, núi thịt, lại thêm cái 4/4, bụi gai, cuối cùng cái trước 2/2, chậm chạp, sau đó phối trên chúng ta gió lớn 3/3, dạng này không thì có 4 cái đặc hiệu rồi. Dạng này mới so sánh hoàn mỹ. Một bên công hội thành viên vội vàng phản đối nói, đặc hiệu nhiều không nhất định lợi hại. Trầm mặc cần muốn 9 cái bộ kiện tự nhiên có nó mạnh đạo lý. Cầu tử vẻ mặt thành thật phản bác, nói, nếu không chúng ta lại đi đánh xe quái. Dù sao còn có thời gian, đánh ra cái đặc hiệu bộ kiện liền hoàn mỹ. Đánh ra đến vừa vặn có thể phối hợp trầm mặc. Đánh không ra liền tuyển tứ đại đặc hiệu tổ hợp. Lúc này cổ ngữ mở miệng nói, ngoạn tào, phát rồi. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô. Cổ ngữ đám người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người vội vàng mà đến, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn cất bước đi đến rồi cũng ở một bên lắp ráp bộ kiện Đại Long hội Trần Tử Vũ đám người thân bên. Sau đó từ không gian móc ra rồi một cái màu vàng bộ kiện. Kim Long đầu rồng công kích. Bộ kiện giới thiệu, lắp ráp thuyền rồng sử dụng đầu rồng bộ kiện. Chuyên môn đặc hiệu bộ kiện. Kim Long, bị động, 1/1, triệu hoán một đầu Kim Long. Gia trì chỗ thuộc thuyền rồng. Tăng lên thuyền rồng tốc độ 10%, phòng ngự 10%, lượng máu 10%. Và chạm tổn thương 20%, ngọa tàu. Đặc hiệu bộ kiện, nhìn thấy cái này đầu rồng bộ kiện. Cẩu tử lập tức mở to lấy hai mắt nhìn. Ha ha ha, cẩu tử, có phải hay không rất hâm mộ a? Lúc này, Vương Đại Mãng tiếp nhận rồi bộ kiện. Đối lấy cẩu tử lung lay. Lão đại, chúng ta cũng muốn đặc hiệu bộ kiện. Giờ khắc này, cẩu tử đỏ ngầu cả mắt. P.S. Bánh cho sừng bằng treo su, không biết đúng không nữa. Cha Di Di có hai bên, bánh trưng gù với bánh cho sừng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.